Ma thú lãnh chúa, chương 788, yêu đao, góc truyện audio.com. Hồ, luyện hóa xong hai cái thủ hộ chiến tướng linh hồn, hấp thu được số lượng lớn linh hồn năng lượng của địch nhân đang bị đại vô thiên địa trói buộc, thần thức chi hải của Dương Lăng kịch liệt bành trướng, theo bản năng liền khắc một cái vô ấn huyền ảo. Chỉ sau một thoáng, tinh mang năng lượng mênh mông từ trên trời giáng xuống, theo từng lỗ chân lông trên người thẩm thấu đi vào, luyện thể vô quyết tự động vận chuyển, cơ thể như đang trong cơn đói khát điên cuồng hấp thu năng lượng bàng bạc. Thân thể lại một lần nữa được cường hóa, thần thức nhanh chóng bành trướng, sau khi đã hấp thu linh hồn năng lượng cùng tinh mang năng lượng khổng lồ, thân thể của Dương Lăng theo sau sự chuyển biến về lượng lần này đã bắt đầu có chuyển biến về chất, đây là điều mà hắn đã chờ mong rất lâu. Ông, nguồn, trong hư không, đột nhiên vang lên một trận ngâm khẻ, một cổ vô hình năng lượng dao động lấy Vân Trung Thành làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra cả trật tự vị diện. Dương Lăng vẫn khoanh chân ngồi ở trên đại vô thai, nhưng trong lòng đột nhiên minh ngộ được rất nhiều điều, thần thức khổng lồ vô thanh vô tức bao phủ cả tòa trật tự vị diện, phảng phất như linh hồn đã rời ra khỏi cơ thể, đang lạnh lùng quan sát tất cả các động tĩnh của thiên địa vạn vật. Ngàn dặm ở bên ngoài, tất cả các mai phục của tài phán giả quân đoàn, sự hoạt động rầm rộ của liên quân thần hệ, đều giống như được tận mắt chứng kiến. Vô thần điên phong, linh hồn năng lượng khổng lồ của thủ hộ chiến tống, lần này đã trợ giúp cho Dương Lăng đột phá được một tầng cuối cùng, nhưng thực tế hiện nay cũng chỉ vừa mới tiến giai đến vô thần điên phong. Thân thể được cường hóa, sự chênh lệch so với thời kỳ cường thịnh nhất của tổ vu cũng đã cách nhau không xa, ngoại trừ cao nhất tài quyết thần khí do lịch nhâm chúa tể lưu lại, tất cả các loại vũ khí bình thường đã không còn có khả năng uy hiếp đối với hắn, linh hồn thăng hoa, đạt tới một mức chưa từng có. Vô luận là về khả năng thi triển đại vô thiên địa, huyết hải khôn cùng hay là ảo trận, trong khoảnh khắc cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Ma thú cùng thiên sứ còn không có cảm giác được gì về sự biến hóa lần này của Dương Lăng, nhưng tất cả các tài phán giả đang thâm nhập trong huyết hải, chỉ trong khoảnh khắc liền mất đi hoàn toàn linh hồn cảm ứng cùng thủ hộ chiến tướng, lập tức bị lạc trong huyết hải quay cuồng. Càng đáng sợ chính là, phạm vi bao phủ vốn đã cực kỳ kinh người của đại vô thiên địa và huyết hải khôn cùng, nay lại tiếp tục bành trướng cực độ, giống như nước thủy triều tràn đến, bao phủ gần sát tới phạm vi bên ngoài quân doanh của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ. Cơ hồ chỉ là trong khoảnh khắc, trận tuyến khổng lồ của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ liền mất đi 1/10 binh lực, tổng số lượng tổn thất so với trường đại chiến lúc trước còn nhiều hơn gấp vài lần. Trường thiên khống địa, đột phá tới vô thần điên phong, Dương Lăng đã bắt đầu nắm giữ được sự tinh túy của trường thiên khống địa, đối với linh hồn vô thuật cùng cấm chế huyền ảo, đã có nhận thức hoàn toàn mới. Đồng dạng vẫn là một cái cấm chế. Uy lực đã khác xưa rất nhiều điều trước kia còn mơ mơ hồ hồ, khó có thể lĩnh ngộ đến tận cùng. Thì nay mọi việc đã trở nên sáng sủa, chờ mong đã lâu mới có sự đột phá, cùng lúc đó, trận tuyến khổng lồ. Góc truyện audio.com, của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ bên ngoài huyết hải lại vô cùng rối loạn. Mau, lui quân A, đem quân doanh lui lại càng xa càng tốt. Thượng cổ vu sư đã trở lại. Tất cả đều đã trở lại. Nhìn xem huyết hải không đáy đột nhiên bành trướng, nhìn xem huyết vụ khủng bố kia đang quay cuồng, lại nghe loáng thoáng từ đâu đó truyền đến tiếng tế văn thê lương, thảm thiết. Đám tài phán giả có thực lực cường đại cũng hoảng sợ đến mức biến sắc. Phần đông thần hệ tinh nhuệ lại càng không cần nói tới. Có kẻ tìm đến chủ thần, đưa ra yêu cầu lập tức lui lại, có kẻ lại sợ đến mức lục thần vô chủ. Không biết nên làm như thế nào cho phải, có kẻ thậm chí vì quá hoảng sợ mà chạy loạn cả lên, chưa có mệnh lệnh của chủ thần đã tự tiện rút lui ra xa. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tình hình đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Hống, ở thời điểm mọi việc sắp vượt qua tầm kiểm soát, cự linh thần ba khắc hét lớn lên một tiếng, xuất hiện tại bầu trời phía trên đại quân. Song chùy hung hăng đập mạnh vào nhau, phát ra một tiếng nổ điếc tai, chấn động đập vào lỗ tai của bọn lính gây ra một trận đau đớn. Ma quân đại thống lĩnh có lệnh, phàm là ở trên chiến trường, kẻ nào dám không nghe hiệu lệnh, tự tiện lui lại, vô luận là tài phán giả hay là thần hệ tinh nhuệ, cũng chỉ có một luật, đó là giết chết tại chỗ. Tại thời khắc mấu chốt, dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, thủ hộ chiến tướng cự linh thần lập tức xuất hiện. Để trấn nhiếp lòng người, ổn định quân tâm, thân hình lập tức nhoáng lên, rồi đột nhiên xuất hiện phía trên đầu của một đội binh lính thần hệ đang hoảng hốt lùi ra xa, quát lên một tiếng lớn, song chùy đột nhiên tản mát ra hồng quang vạn trượng, lập tức dùng sức đập xuống một chùy. Oanh, sau một tiếng nổ điếc tai, một chi tiểu đội số lượng gồm mấy trăm người trong khoảnh khắc đã bị biến thành một đống bầy nhầy tít xương lẫn lộn. Dưới cự chùy đáng sợ của cự linh thần, khôi giáp cứng rắn đến đâu cũng không kham nổi một kích, đừng nói là binh lính có thực lực thần giai, mà ngay cả thống lĩnh có thực lực vị diện lưu lãng giả cũng bị đập chết chỉ trong một chiêu. rung động, thấy một màn đáng sợ trước mặt, mặc dù đang rất kinh hoàng nhưng bọn lính lập tức im lặng, rất nhanh, đều tự giác ổn định đội ngũ dưới sự chỉ huy của đám thống lĩnh. Hung danh của thủ hộ chiến tướng cự linh thần, lại một lần nữa khắc sâu vào trong trí nhớ của mọi người, đừng nói là binh lính bình thường, chính là chủ thần của các đại thần hệ cũng không dám kháng lại mệnh lệnh của hắn. Bằng thực lực cường đại cùng một kích vô tình, thủ hộ chiến tướng cự linh thần đã nhanh chóng ổn định lại trận hình. Bất chấp tính cuồng bạo trời xanh, nhưng đã trải qua trăm ngàn vạn năm làm một thống soái đại quân trấn thủ lưu tinh tòa thành, với kinh nghiệm phong phú của mình, tại thời khắc mấu chốt quyết đoán dùng một chiêu lôi đình vạn quân, lập tức hành động để ổn định tình hình. Hiển nhiên, để có thể đảm đương trọng trách thống soái đại quân phong tỏa Vân Trung Thành, thủ hộ chiến tướng cự linh thần tự nhiên cũng có chỗ hơn người, tuyệt đối không phải là một kẻ mãng phu thô lỗ. Sách sách thật sự là uy phong a. Chẳng qua, ba khắc đều là người một nhà, có giết được nhiều hơn nữa cũng chả có tác dụng gì, vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ của ma quân đại thống lĩnh đã giao. Gocchuyenaudio.com, cho, một thanh âm đột nhiên xuất hiện bên tai của bọn lính, cùng lúc đó một hắc y nhân trên tay phe phẩy một cây quạt đã vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh thủ hộ chiến tướng cự linh thần. Mi thanh mục tú, tóc dài qua vai, bộ ngực to lớn vạm vỡ. Rõ ràng đây là một nam nhân, nhưng lại có khuôn mặt xem ra còn xinh đẹp hơn khuôn mặt của nữ lang. Yêu Đao Khắc Lý Tư, thần bí nhất trong tám đại thủ hộ chiến tướng, Yêu Đao Khắc Lý Tư cũng chính là kẻ có tính tình khó lường nhất, lại đang dương dương tự đắc đứng ở bên cạnh cự linh thần ba khắc. Trong tay cầm một cây quạt có họa một bức tranh vẽ một thư sinh theo trường phái Bát Mặc Sơn thủy họa, trông không khác gì một cây quạt bình thường. Nhưng nó lại làm cho đám chủ thần cùng tài phán giả phát lạnh cả người, nếu được lựa chọn chẳng thà đối mặt với cự chùy đáng sợ của cự linh thần, chứ bọn họ cũng không dám đón đỡ cây quạt của Yêu Đao Khắc Lý Tư. Phiến tức là đao, đao lại là phiến, biến ảo vô cùng, uy lực ngập trời. Cây quạt của Yêu Đao Khắc Lý Tư cũng tựa như tính cách hắn, không ai có thể nắm lấy, nếu có ai đó lại coi cây quạt kia chính là một cây quạt bình thường, chỉ sợ cho đến lúc hồn phi phách tán hồn vía lên mây vẫn còn không hiểu được tại sao mình lại chết. Trong lòng của đám tài phán giả tại Lưu Tinh Tòa Thành, cao nhất tài quyết thần khí do Chúa Tể thứ 21 lưu lại này, cũng tựa như kim bài đoạt mệnh mà mỗi một tên tài phán giả đều không dám nhìn trực diện. Khắc Lý Tư, căn cứ theo tin tức mới nhất từ Vô Tận Hải Dương, Khoa Lý Sâm và Bỉ Lô Phổ Tư đã ngộ nạn. Bây giờ chỉ dựa vào hai chúng ta, e rằng đã không phải là đối thủ của ma thú chủ thần. Cự linh thần mặt mày nhăn nhó, miệng không cử động. Một đạo linh hồn truyền âm đột nhiên xuất hiện trong óc Yêu Đao Khắc Lý Tư. Tại thời điểm thủ hộ chiến tướng Khoa Lý Sâm và Bỉ Lô Phổ Tư bị chém giết, hắn đã có cảm ứng không thật rõ ràng. Bất chấp cảm ứng mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng hiểu được hai người rất có thể đã lành ít dữ nhiều. Quả nhiên, sau đó ma pháp truyền tin từ Vô Tận Hải Dương đã ấn chứng dự cảm của hắn. Hai tên Khoa Lý Sâm cùng Bỉ Lô Phổ Tư chỉ huy một tiểu đội đi thực hiện nhiệm vụ ám sát. Mặc dù đã dựa vào tài quyết thần khí xích diễm chảm để che giấu dao động hơi thở, xâm nhập thành công vào trong Vân Trung Thành, nhưng dưới đòn phản kích của ma thú chủ thần, tất cả đã bị tiêu diệt. Đám hắc y nhân đi theo cũng không có một tên nào chạy thoát. Hừ, hai cái hỗn đản kia, ta sớm đã nói không thể dễ dàng xâm nhập vào Vân Trung Thành, đã không nghe khuyên bảo, lại còn dám lớn miệng tự nghĩ mình có bao nhiêu bản lãnh. Kết quả, hắc hắc, ngay cả hồn phách cũng bị đánh tan, chính mình chết thì cũng không sao cả. Làm hại là ngay chính chúng ta cũng bị phiền toái, toàn bộ kế hoạch chém giết ma thú chủ thần đều đã bị làm cho rối loạn rồi. Yêu Đao Khắc Lý Tư hừ lạnh một tiếng, dùng móng tay nhẹ nhàng gỡ mái tóc dài đang bị gió thổi tán loạn. Khắc Lý Tư, hiện giờ nói cái gì cũng vô dụng. Hiện tại mấu chốt là làm như thế nào để chặt bỏ đầu lâu của ma thú chủ thần. Như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của ma quân đại thống lĩnh đã giao cho. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần nhíu nhíu mày đầu, cảm giác có lẽ không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa, đối với hành động của Khoa Lý Sâm và Bỉ Lô Phổ Tư, hai tên này đã không nghe theo lời khuyên bảo của mình, trong lòng vẫn còn cảm thấy tức giận không? Gocchuyenaudio.com, thôi, bây giờ Yêu Đao Khắc Lý Tư lại dùng lời nói trào phúng để trách móc mình. Trong cảm giác mơ hồ, hắn có một cổ dự cảm thật sự không tốt, lần trả thù này của nhóm thượng cổ vu sư có lẽ sẽ vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Hừ, chặt bỏ đầu lâu của ma thú chủ thần, hãy nằm mơ đi. Kia hai tên ngu ngốc kia đã chết, nhiệm vụ lần này cũng đã thất bại. Cự linh thần ba khắc vẫn lặng yên suy nghĩ. Yêu Đao Khắc Lý Tư sắc mặt lạnh như băng, thông qua linh hồn truyền âm lại nhàn nhạt nói tiếp. Bằng vào thực lực của hai chúng ta, không có khả năng chặt bỏ đầu lâu của ma thú chủ thần, trừ khi ma quân đại thống lĩnh tự mình xuất chiến hoặc là thỉnh kiếm nô phổ Lạp Ni Kỳ ra mặt động thủ, may ra còn có thể đảo ngược tình thế. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này đã hoàn toàn thất bại. Cự linh thần sắc mặt âm trầm, chua xót lắc đầu nói. Nhớ tới thời điểm khi mới xuất quân từ vô tận Hải Dương đi ra, chỉ huy đại quân chậm rãi hành động, ý chí phong phá tùng tâm vạn trượng, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã rơi vào tình thế thảm hại ngày hôm nay. Một lần khinh địch ôm hận ngàn thu, thiết tưởng để hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là không có biện pháp, chính là. Nhìn trận hình trùng trùng điệp điệp của tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ đại quân ở phía dưới, Yêu Đao Khắc Lý Tư cười lạnh lùng, sau một lát trầm ngâm rồi nói tiếp. Chỉ cần thu tập đủ tinh huyết cùng vong hồn của trăm vạn đại quân, hai chúng ta có thể liên thủ bày ra thí thần đại trận. Có tòa thượng cổ ma pháp trận này bảo vệ, chỉ cần ma thú chủ thần bước vào đại doanh của chúng ta tuyệt đối sẽ có đến không về, thậm chí còn có thể làm cho ma thú thần hệ toàn quân tan vỡ. Tinh huyết cùng vong hồn của trăm vạn đại quân, cả người cự linh thần ba khắc lập tức chấn động, từ trước đến nay, mặc dù hắn cũng đã biết Yêu Đao Khắc Lý Tư rất âm hiểm ngoan độc, xuống tay lãnh khốc vô tình, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại có thể vô tình đến như thế. Chém giết trăm vạn đại quân của mình, loại chuyện như thế này, người bình thường có lẽ sẽ không bao giờ dám nghĩ tới. Ba khắc, không cần ta phải nói nhiều, chắc ngươi cũng rành mạch từng câu, một khi nhiệm vụ thất bại, trở lại vô tận Hải Dương sẽ gặp phải sự trừng phạt như thế nào? Rốt cuộc thì phải đi thời không chi luân để nhận trăm ngàn vạn năm khổ hình, hay là chém giết trăm vạn đại quân, bản thân ngươi hãy tự lựa chọn đi. Yêu Đao Khắc Lý Tư phe phẩy cây quạt, lạnh lùng liếc mắt nhìn đại quân ở phía dưới. Được rồi, nhưng động thủ như thế nào? Thật lâu sau, suy đi tính lại cả nửa ngày, cự linh thần thống khổ đưa ra lựa chọn của mình, hắn sẵn sàng chấp nhận chết trên trận tiền, cũng không dám nhận lấy khổ hình tại thời không chi luân. Rất đơn giản, trực tiếp dẫn bạo thần cách trong cơ thể bọn tài phán giả bị thương, đối với liên quân của các đại thần hệ, để có thể khiến cho bọn họ đều tự nguyện xuất ra một nửa nhân mã, lý do rất hiếm có, chính là trường tao loạn ngày hôm nay, chính là một cái cớ không thể tốt hơn. Yêu Đao Khắc Lý Tư sắc mặt âm lãnh, đại quân đội ngũ chỉnh tề ở phía dưới, trong mắt của hắn phảng phất giống như một con sâu, cái kiến có thể tùy hứng xử lý. Được rồi, ba khắc, cái sự tình này ngươi tự mình xử lý đi, ta đi chuẩn bị tinh thạch cần thiết để bày trận. Sau khi bàn bạc kỹ mọi việc, cự linh thần ba khắc nhanh chóng rời đi, Yêu Đao. Góc truyện audio.com, Khắc Lý Tư cũng khẩn trương bắt tay vào công việc chuẩn bị. Cả hai đều vô tình không phát hiện ra, trong không trung tràn ngập một tia năng lượng dao động, có vẻ như cực kỳ mỏng manh yếu ớt. Cách chương.